Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 437. Chu Nhạc Sơn không thể không thừa nhận, Lý Cố Vấn lời nói vẫn có một ít đạo lý, cũng không phải là tất cả mọi người cho rằng hy sinh chính mình thế hệ này người. Thậm chí đời sau người hạnh phúc, đem đổi lấy văn minh kéo dài là đáng giá. Coi như từ cảm tình phương diện có khuynh hướng hy sinh cùng phụng hiến để đổi lấy chưa tới sinh tồn. Nhưng loại cảm tình này cũng hầu như sẽ tại dài rằng giặc tư nguyên thiếu. Hoàn cảnh ác liệt trong sinh hoạt bị làm hao mòn sạch sẽ. Trọng yếu nhất là, đám người không biết loại này nỗ lực đến cùng có ý nghĩa hay không. Nếu như hy sinh cũng hy sinh, phụng hiến cũng phụng hiến. Tương lai lại như cũ không có hy vọng đâu. Theo Chu Nhạc Sơn biết, loại ý thức này hình thái tại hạ tầng dân chúng bên trong có rất lớn tán đồng cảm giác. Ngược lại là một số ở vào giai cấp thượng tầng, cũng không vì mới kinh tế cải cách chính sách mà nhận quá đại ảnh hưởng người so sánh đồng ý hiện. Tại chính sách, Chu Nhạc Sơn không hề nghi ngờ ở vào giai cấp thượng tầng. Nhưng bởi vì công ty loại hình nguyên nhân, lợi ích của hắn cùng có phải hay không về Thái Dương hệ chặt chẽ liên hệ với nhau. Là lưu tại không có chút nào hy vọng Phượng Hoàng tinh hệ. Nhưng có thể vinh hoa phú quý một đời, vẫn là về Thái Dương hệ. Giai cấp trong nháy mắt rơi xuống. Chu Nhạc Sơn biết rất rõ ràng, nguyên thủ cha vợ cái thân phận này kỳ thực cũng không thể mang đến cho mình quá tốt đẹp chỗ. Trầm Thanh Nguyên là một cái cố chấp cùng có nguyên tắc người. Hắn sẽ không cho phép chính mình dựa vào loại thân phận này qua mưu cầu lợi ích. Chính mình hết thảy, vẫn là cần chính mình qua tranh thủ. Hưng Huy tập đoàn ngưng tụ hắn một đời tâm huyết cùng hy vọng. Cũng là hắn đưa thân thượng tầng, nắm giữ ngàn vạn người vận mệnh duy nhất dựa vào. Không có Hưng Huy tập đoàn, hoặc là Hưng Huy tập đoàn suy bại, hắn đều sẽ từ kim tự tháp đỉnh trong nháy mắt quẳng xuống. Có lẽ cũng chính là nhìn ra điểm này, vì Nico Yên Sinh phục vụ Lý Cố Vấn mới có thể lại nhiều lần tới bái phỏng chính mình. Mà, Chu Nhạc Sơn cũng không thể không thừa nhận, mình quả thật có chút tâm động, có chính mình, cùng còn lại một số lợi ích điểm cùng mình giống nhau đỉnh cấp phú hào tài lực trợ giúp. Nico tiên sinh danh vọng đem nâng cao một bước, hắn khuynh hướng chính trị cũng tại dân chúng bên trong có được rộng khắp kẻ ủng hộ. Hai bên kết hợp, Nico tiên sinh có hy vọng lại lần nữa vấn đỉnh nguyên thủ ngai vàng. Chính mình lợi ích có thể bảo toàn, dân chúng cũng có thể tránh thoát loại này giống như địa ngục khó khăn sinh hoạt. Hết thảy đều là như thế hoàn mỹ. Nhưng Chu Nhạc Sơn không dám hiện tại liền làm ra quyết định. Cái này là sinh mệnh mình bên trong trọng đại nhất một lần lựa chọn. Một khi tuyển định, liền không còn hạng nhất có thể đi. Chính mình vận mệnh, tài phú cùng tính mạng đều muốn ký thác nơi này. Lý Cố Vấn, ngài nói đi cười, ta chỉ là một cái thương nhân, lại tuân thủ luật pháp thương nhân. Loại này dính đến chính phủ cao tầng cùng văn minh vận mệnh sự tình không phải ta có thể tham dự. Lý Cố Vấn con mắt hơi hơi mị mị, lập tức liền cười rộ lên. Ha ha, Chu Tổng, giữa bằng hữu tùy tiện tâm sự nha. Còn có người có thể trách tội chúng ta hay sao? Ân, hôm nay cùng ngài trò chuyện rất lợi hại vui sướng. Có cơ hội lời nói ta hội lại tới bái phỏng ngài. Chu Nhạc Sơn đứng lên, cùng Lý Cố Vấn nắm chắc tay, đồng dạng vừa cười vừa nói, tùy thời chào mừng ngài đến chỗ của ta làm khách, vậy trước tiên không chậm trễ ngài công tác, ta trước cáo từ, Lý Cố Vấn rời đi. Chu Nhạc Sơn nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Có mấy cái thân ảnh chính ở trong đầu hắn không ngừng xuất hiện lại biến mất. Có Trầm Thanh Nguyên, có nữ nhi Chu Minh Ngọc, cũng có ngoại tôn Trầm Phục Sinh. Chờ một chút, trầm ngâm thật lâu, Chu Nhạc Sơn thở dài, đem chuyện này hết thảy vung ra não hải. thủ trong đô thị chính phủ building. Chính vụ ủy viên hội 11 tên ủy viên đều ngồi ở đây. Mỗi người đều vẻ mặt nghiêm túc. Trung ương Viện Khoa học báo cáo, Phượng Hoàng Tinh lần này bạo phát cường độ đem vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào. Thậm chí so 10 năm trước đó một lần kia còn muốn càng cường đại. Chúng ta đã thông qua khẩn cấp sơ tán cùng tránh hiểm mệnh lệnh. Nhưng dính đến một số trọng yếu công nghiệp, dân dụng công trình xử trí, cùng tai nạn cứu viện các loại đến tiếp sau sự tình. Chúng ta cũng không hề hoàn toàn xử lý quyền hạn. Ta cho rằng, tỉnh lại nguyên thủ, từ nguyên thủ đến xử lý tương đối thỏa đáng. Hàn Lạc thường ngữ khí trầm trọng xách ra bản thân, nghị án, mà cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều cùng thời khắc đó nhìn về phía Triệu Dương cùng Lôi Trấn. Tất cả mọi người biết Triệu Dương cùng Lôi Trấn là nguyên thủ Trầm Thanh Nguyên lớn nhất kiên định. Kẻ ủng hộ, hai người này tại chính vụ ủy viên hội bên trong cũng có thể xem như Trầm Thanh Nguyên đại biểu. Là Trầm Thanh Nguyên khống chế, thăng bằng chính vụ ủy viên hội, bảo đảm chính mình thống trị địa vị không lay được trọng yếu nhất hai cái cây đinh. Tại có phải hay không tỉnh lại Trầm Thanh Nguyên trong chuyện này? Hai người này mới có sau cùng quyền quyết định. Triệu Dương cùng Lôi Trấn liếc nhau, lại mặc mặc suy nghĩ một lát, cuối cùng làm ra quyết định. Có thể, ta đồng ý tỉnh lại nguyên thủ. 11 tên chính vụ ủy viên đồng thời đi vào chính phủ building. Chỗ sâu, một chỗ phòng thủ nghiêm mật nhất khu vực trong, cũng dần dần tại tỉnh lại quyết định trên sách ký chính mình tên. Ngủ đông tiểu tổ người phụ trách tại sau khi kiểm tra, cùng chữa bệnh đoàn đội, bảo an tiểu tổ cùng một chỗ tiến vào càng nội bộ một căn phòng. Tỉnh lại trình tự bắt đầu chấp hành, Trầm Thanh Nguyên chậm rãi mở to mắt, lại là một năm qua đi sao? Không, nguyên thủ, lần này ngủ đông cũng không có một năm. Chính vụ ủy viên hội sở hữu thành viên nhất trí đồng ý đem ngài sớm tỉnh lại. À, là có chuyện gì phát sinh sao? Trầm Thanh Nguyên tự mình lẩm bẩm. Tại chữa bệnh tiểu tổ thành viên nâng phía dưới rời đi ngủ đông khoang thuyền. Lập tức bắt đầu lớn nhất toàn diện thân thể kiểm tra. Tại hết thảy xác định bình thường về sau, Trầm Thanh Nguyên xuất hiện tại trong phòng họp. Thường quy chính vụ trước không cần báo cáo. Nói cho ta biết, có chuyện gì phát sinh sao? Hàn Lạc thường lấy ra sớm liền chuẩn bị giỏi văn kiện giao cho Trầm Thanh Nguyên. Trầm Thanh Nguyên trầm ngâm một chút, nói, ta trao quyền chính vụ ủy viên hội toàn quyền xử lý lần này sự kiện. Mấy tên ủy viên vội vàng, trước khi đi xử lý, Hoàng Uyên, Hàn Lạc thường, Ngô Uy, Triệu Dương, Lôi Trấn năm người lại lưu lại. Năm tên ủy viên bắt đầu dần dần báo cáo chính mình trong đoạn thời gian này công tác tiến triển. Triệu Dương cùng Lôi Trấn hai người báo cáo không có sức lực. Ngô Uy tại báo cáo thời điểm thì nhiều có bất mãn. Mới kinh tế chính sách phổ biến việc quan hệ toàn bộ văn minh vận mệnh. Tại ở trong đó, chợt có sai lầm nhỏ, vì đại cục cũng là có thể dễ dàng tha thứ. Sở hữu ủy viên, sở hữu cơ cấu đều hẳn là vì chuyện này phục vụ. Hàn ủy viên, ta nói đúng sao? Hàn Lạc thường từ tốn nói, đả kích tham ô mục nát, lợi ích cấu kết, vi pháp phạm tội là ta chức trách. Ta chỉ biết là thân là liêm chính ủy viên hội chủ tịch muốn làm tốt chính mình sự tình. Còn lại hoàn toàn không biết, Trầm Thanh Nguyên có thể khinh dễ dàng phát giác được. Ngô Uy cùng Hàn Lạc thường ở giữa ở chung cũng không thoải mái. Nhưng cái này ban đầu chính là mình có ý an bài. Nếu như hai người bọn họ ở chung vui sướng, vậy mình liền phải thận trọng cân nhắc nhân sự an bài. Tại cụ thể sự vụ phải chú ý phối hợp, không muốn chuyên quyền độc đoán. Nếu như vô pháp quyết định có thể phóng tới chính vụ ủy viên hội trong hội nghị đến cụ thể thảo luận. Trầm Thanh Nguyên nhàn nhạt giảng một số nguyên tắc tính, nhưng không có chút nào dinh dưỡng lời nói, liền kết thúc hai người báo cáo. Tại cái này về sau, Trầm Thanh Nguyên đem ánh mắt phóng tới Hoàng Uyên tiến sĩ trên thân. Đối với nhân loại hiện tại bình quân thọ mệnh tới nói, thời gian 10 năm thực sự không tính là dài lâu, nhưng giờ phút này Hoàng Uyên cùng 10 năm trước so ra lại rõ ràng già yếu lời. Hoàng Uyên, 10 năm, ngươi nơi đó có hay không tiến triển? Hoàng Uyên tràn đầy cay đắng thở dài, thật có lỗi nguyên thủ, vẫn là không có, cái này đáp tại Trầm Thanh Nguyên trong dự liệu. Nếu có cái gì tiến triển, Hoàng Uyên đoán chừng sẽ không chờ chính mình mở miệng hỏi thăm liền trực tiếp báo cáo. Trầm Thanh Nguyên không có tiếp tục vì Hoàng Uyên làm áp lực, mà chính là khinh khẽ gật đầu một cái. Kết thúc lần này nói chuyện, Hoàng Uyên sắc mặt liền càng thêm cay đắng một số. Báo cáo kết thúc, Trầm Thanh Nguyên đi vào phòng làm việc của mình, bắt đầu xử lý trong khoảng thời gian này đến nay đọng lại chính vụ. Những này chính vụ kỳ thực cũng không trọng yếu, có rất nhiều chính vụ ủy viên hội hoàn toàn có thể tự hành xử lý. Nhưng sở hữu ủy viên đều vô cùng có ăn ý không có đi đụng vào sợi tơ hồng này. Bởi vì đó là nguyên thủ quyền uy cùng quyền lực thể hiện. Dù là nó lại không trọng yếu, cũng chỉ có nguyên thủ có thể làm ra xử lý quyết định. Thậm chí bao quát Phượng Hoàng Tinh lần này bạo phát cũng là như thế. Có phải hay không tỉnh lại Trầm Thanh Nguyên râu ria? Nhưng Trầm Thanh Nguyên một câu kia, ta trao quyền chính vụ ủy viên hội xử lý, rất trọng yếu. Tại Trầm Thanh Nguyên xử lý văn kiện quá trình bên trong, toàn bộ văn minh tình hình chung cũng dần dần hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Tại chính mình ngủ đông trong lúc đó, toàn bộ văn minh như cũ tại dựa theo chính mình chỉ định con đường tiến lên. Tình huống cố nhiên không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không có thay đổi hỏng. Tại hiện tại giai đoạn, không có chuyển biến xấu kỳ thực cũng đã là lớn nhất tin tức tốt. Thời gian 10 ngày lại lần nữa vội vàng đi qua, Trầm Thanh Nguyên lại một lần nữa tiến vào ngủ đông bên trong. Thời gian như cũ tại không chút hoang mang trôi qua. Hết thảy đều như là giống như hôm qua. Hết thảy lại cùng hôm qua không giống nhau lắm. Daniel lại một lần nữa đi vào thủ đô thành phố một chỗ này tòa nhà bề ngoài thường thường không có gì lạ đâu trong phòng. Hắn hành tung cực kỳ bí ẩn. Khi tiến vào nơi này trước đó, hắn thậm chí cố ý quấn 2 giờ đường. Liền như dĩ vãng một dạng. Tại cái kia trang trí xinh đẹp trong phòng lại lần nữa có mấy cái người xa lạ chờ đợi. Daniel ánh mắt từng cái từ trên mặt bọn họ đảo qua. Kết hợp người trung gian sớm cho tài liệu mình, lại thêm truyền thông một ít đưa tin. Hắn rất nhanh liền đem những người này nhận ra. Những người này có văn minh lớn nhất cùng thứ hai đại năng nguyên công ty Quattroport. Có lớn nhất đại cơ địa giữ gìn vận doanh công ty chủ tịch. Cũng có nguồn năng lượng chuyển vận công ty tổng giám đốc các loại. Daniel không chút khách khí tại ở giữa nhất trên chỗ ngồi ngồi xuống. Trong giọng nói cũng tràn ngập hững hờ. Nói cho ta biết các ngươi tố cầu. Các thương nhân liếc nhau. Cuối cùng, một tên Quattroport xiểm vừa cười vừa nói. Daniel tiên sinh, chúng ta lần này bái phỏng ngài. Chủ yếu là hy vọng ngài có thể nghĩ biện pháp điều chỉnh một chút bây giờ có thể ngọn nguồn sử dụng giá cả. Ngài biết, chúng ta nguồn năng lượng hành nghiệp các đại công ty trải qua thời gian dài vì văn minh làm ra trọng đại cống hiến, nhượng dân chúng có thể sử dụng thượng thanh khiết tiện nghi nguồn năng lượng. Chúng ta vì thế làm ra trọng đại hy sinh. Hành nghiệp lợi nhuận đồng đều dẫn đầu thời gian dài ở vào thấp nhất mức độ. Chúng ta thậm chí cũng không đủ lợi nhuận vì nhân viên cấp cho tiền thưởng. Tên kia qua chô pot, líu lo không ngừng nói. Daniel thì tràn đầy không kiên nhẫn, phất phất tay. Ta đối những chuyện này không có hứng thú. Nói cho ta biết, các người có thể vì này bỏ ra cái giá gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.